Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1049, chương 1050, tiến về trước Thương Hàn Thần Quốc. Ta, Vân Thiện muốn mở miệng, có thể hắn không cách nào phản bác Thanh Lâm, giờ phút này hắn duy nhất có thể nói, tự là mình muốn nhận thức Thanh Lâm cái này phụ thân. Nhưng hắn làm không được, đã thành. Thanh Lâm cau mày nói, Ngưng Nhi, về sau Vân Thiện sự tình, người cũng đừng có xen vào nữa rồi. Hết thảy tùy duyên, hừ, Thanh Ngưng trừng Vân Thiện một mắt, ngực khí cao thấp phập phồng, mỹ lệ hai má đều có chút đỏ lên. Ta cáo từ trước, Vân Thiện đứng dậy, hướng Thanh Lâm ôm quyền, hướng ra phía ngoài đi đến. Thanh Lâm muốn đứng dậy. Lại bị Thanh Ngưng cho ngăn cản. Quý Uyển Linh đứng ở một bên, bất đắc dĩ lắc đầu, đi theo Vân Thiện đi ra gian phòng. Ngài xin dừng bước a. Vân Thiện quay đầu lại hướng Quý Uyển Linh nói ra, dựa theo bối phận mà nói, ta có lẽ gọi ngài một tiếng nhị nương. Những năm gần đây này, mẹ ta không có ở bên cạnh hắn, hy vọng ngươi có thể hảo hảo chiếu cố hắn. Dứt lời, Vân Thiện lập tức tự muốn ly khai. Quý Uyển Linh lại nói, ngươi chờ một chút. Vân Thiện ngừng chân, nhị nương còn có việc sao? Quý Uyển Linh cười nói, ngươi cái này nhị nương giao, ta thật đúng là có chút không thích ứng. Bất quá ta muốn hỏi một chút, ngươi đã bảo ta nhị nương, còn gọi là Ngưng Nhi muội muội, cái kia vì sao tự cần phải xưng hô Thanh Lâm là hắn? Vân Thiện khẽ giật mình, không nói gì. Vân Thiện, ta biết nói, ngươi cùng Thanh Lâm tầm đó có ngăn cách. Trên cái thế giới này, chỉ có một loại thứ đồ vật có thể đánh vỡ loại này ngăn cách. Thứ này, không phải tu vi, cũng không phải thực lực, mà là dũng khí. Quý Uyển Linh nói, ngươi đã biết nói, đây hết thảy cũng không phải Thanh Lâm sai. Cũng muốn nhận thức Thanh Lâm cái này phụ thân, vậy ngươi nên cố lấy dũng khí, đừng làm cho chính mình lưu lại tiếc nuối. Ta làm không được. Vân Thiện thấp giọng nói, có cái gì làm không được? Quý Uyển Linh nói khẽ, hài tử, đừng làm cho cái kia cái gọi là lòng tự trọng trở thành ngươi có được phụ tử thân tình chướng ngại vật. Tin tưởng ta, ngươi thử về sau, nói không chừng còn có phát hiện mới. Vân Thiện hít một hơi thật sâu, khẽ gật đầu, chợt liền rời đi. Mà gian phòng chính giữa, tại Vân Thiện rời đi thời điểm, Thanh Lâm trong tai bỗng nhiên truyền đến một câu như vậy lời nói, phụ thân, ta đi nha. Chuyện đó rơi lọt vào trong tai nháy mắt, Thanh Lâm con mắt bỗng nhiên trừng lớn, toàn thân rung mạnh, trực tiếp đứng lên. Sững sờ sau một lát, cười lên ha hà, tiếng cười kia chính giữa xen lẫn khó có thể hình dung cao hứng cùng cảm động. Cùng lúc đó, đã đi ra hoàng cung, đứng tại trên bầu trời, Vân Thiện cũng nhìn thấy một màn này. Hắn không muốn xem, bởi vì hắn sợ Thanh Lâm hội cự tuyệt chính mình, dù sao lấy mê hoặc chính mình thật sự là quá khốn kiếp. Nhưng như là Quý Uyển Linh theo như lời, người cần dũng khí, hắn nhất định phải xem, dù là Thanh Lâm thật sự cự tuyệt, dù là Thanh Lâm sẽ không cho mình cái gì sắc mặt tốt, hắn cũng phải nhìn. Mà Thanh Lâm giờ phút này chỗ biểu hiện ra ngoài biểu lộ, lại để cho Vân Thiện song mâu triệt để chảy xuống nước mắt. Hắn rốt cục minh bạch, Thanh Lâm một mực đều tại chờ đợi mình những lời này. Một mực đều đang đợi. Hắn cứ như vậy ở trên hư không chính giữa quỳ xuống, hướng phía Thanh Lâm hung hăng dập đầu lại ba cái. Tuy nhiên không phải mặt đất, cái này đầu dập đầu im ắng, nhưng lại biểu đạt ra hắn muốn biểu đạt ý tứ. Phụ thân, những năm gần đây này, Vân Thiện bất hiếu, may mà còn nhiều thời gian, Vân Thiện khả dĩ đền bù. Lời này ngữ Vân Thiện trực tiếp nói ra, toàn bộ hoàng cung đều có thể nghe được, những người khác còn chưa tính. Cái kia gian phòng chính giữa, Thanh Lâm cười to, Nhi tử, có ngươi những lời này, phụ thân cảm thấy mỹ mãn. Thanh Ngưng cũng không có nói cái gì nữa rồi. Trước khi nàng nói, cũng chẳng qua là nói nhảm. Giờ phút này gặp Vân Thiện sám hối, cái kia tiểu tâm can cũng là mềm nhũn ra. Ban đêm, sao lốm đốm đầy trời. Thanh Lâm cùng Quý Uyển Linh nằm ở trên giường, trầm mặc chính giữa, nhìn lên nóc nhà, rất lâu không có loại cảm giác này. Quý Uyển Linh nói khẽ, chúng ta với tư cách tu sĩ, chưa bao giờ hội như phàm nhân như vậy, im lặng, bình bình đạm đạm sinh hoạt, như vậy, tự do tự tại nằm ở trên giường, đều là hy vọng xa vời chính giữa sự tình. Uyển Linh, ngươi lúc ban ngày, nói với Vân Thiện cái gì? Thanh Lâm đột nhiên hỏi. Quý Uyển Linh cười cười, không nói gì, tự là nói cho hắn biết, được giống như ngươi, làm có dũng khí nam nhân. Thanh Lâm đem Quý Uyển Linh ôm lấy, nói khẽ, cảm ơn ngươi, có thể nhận thức ngươi, là ta Thanh Lâm phúc phận. Nói cái gì đó, chán ghét, Quý Uyển Linh phun nói. Thanh Lâm đã trầm mặc một chút, bỗng nhiên đứng dậy, đặt ở Quý Uyển Linh trên người, nói, ta cả đời này, xem như có ba người vợ, cùng Lý Ngọc Ngưng, đã có Ngưng Nhi, cùng Vân Hy, đã có Vân Thiện, chỉ có với ngươi tầm đó, còn không có có hài tử, không bằng, mượn nhờ đêm nay cái này cơ hội khó được, chúng ta cũng muốn một đứa bé à, ngươi, à, Quý Uyển Linh vừa muốn mở miệng, nhưng lại trực tiếp bị Thanh Lâm miệng cho chắn, lấp, bịt, một đêm này, xuân ý tràn ngập, sáng sớm hôm sau, mặt trời chiếu khắp nơi, mùa đông sắp xảy ra, cái này ôn hòa ánh mặt trời, lạnh ở giữa thiên địa có đi một tí tình cảm ấm áp. Ngày nay Vô Song thần quốc, phát triển nhanh chóng, đã không có hắn uy hiếp của hắn. Hơn nữa theo chiến thiên thần quốc sở được đến chiến lợi phẩm, có thể nói là lập tức quật khởi. Trong khoảng thời gian này, Vô Song thần quốc mời chào mấy vị thiên không chí tôn. Ở trong đó, cửu tinh thiên không chí tôn có 2 vị, 8 sao có 4 vị. Dựa theo lục hoàng tử phân phó, những này mới tới thiên không chí tôn, đầu tiên đều muốn đến đây bái kiến một chút trấn quốc nguyên soái. Mà những thiên không chí tôn đó hiển nhiên cũng đều là nghe qua Thanh Lâm tên tuổi. Nhất là mấy ngày hôm trước, Thanh Lâm dùng lực lượng một người san bằng toàn bộ Thánh Hoàng đảo. Loại này có thể nói là lịch sử tính sự kiện, thật sự là rung động tâm linh của bọn hắn. Đem làm Thanh Lâm rời giường thời điểm, những này thiên không chí tôn đã ở bên ngoài chờ đợi, cùng bọn họ cùng một chỗ, còn có lục hoàng tử, cũng là ngày nay Vô Song thần quốc quốc chủ. Các ngươi đây là? Thanh Lâm chứng kiến những người này đứng ở ngoài cửa, không khỏi có chút mê hoặc. Lục hoàng tử cười nói, Thanh Lâm, những điều này đều là mới gia nhập Vô Song thần quốc cường giả. Ý của ta là lại để cho bọn hắn trước với ngươi chiếu một chút mặt, ngày sau không nếu sinh ra cái gì hiểu lầm. Thanh Lâm không khỏi cười nói, lời này của ngươi nói, ta còn có thể đối với bọn họ động tay hay sao? Chúng ta bái kiến trấn quốc nguyên soái. Cái kia mấy người đồng thời mở miệng. Tốt rồi, Thanh Lâm nói, chúng ta chính là đồng cấp, đừng chi nhân, cũng không cần đi lớn như vậy lễ. Thanh Mỗ đợi lát nữa còn có việc, tựu không lưu chư vị. Ngươi cái tên này, một ngày đều không chịu ngồi yên. Lục hoàng tử bất đắc dĩ lắc đầu nói, trước khi san bằng Thánh Hoàng đảo, kế tiếp sẽ không phải là muốn đi chỗ đó Thương Hàn thần quốc tìm phiền toái đi à? Ta cũng không phải là đi tìm phiền toái, ta phải đi tìm chị ta tỷ. Thanh Lâm cười nói, ta được khuyên ngươi, cái kia Thương Hàn thần quốc quốc chủ hậu trường nghe nói rất cường ngạnh, ngươi cẩn thận một chút. Lục hoàng tử nói. Thanh Lâm gật đầu, ta minh bạch, không có lại nói thêm cái gì. Lục hoàng tử trực tiếp mang theo những thiên không chí tôn đó rời đi. Mà Thanh Lâm thì là cùng Quý Uyển Linh cũng Thanh Ngưng khai báo một tiếng.